Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, toàn diệt. Dù sao, trong tiên giới biết linh hồn công kích người thật sự là quá ít. Mà Diệp Dương mặc dù làm tương đối bí ẩn, không ai biết rõ hắn kỳ thật cũng đã trưởng khống linh hồn. Khi hắn lúc trước lấy được phệ hồn châu thế nhưng là làm dư luận xôn xao. Bởi vậy, thù địch quốc kỳ Mộc Tiên Quốc biết rõ Diệp Dương tồn tại tự nhiên bình thường. Cho nên, làm biết rõ đang tại gặp công kích thời điểm, bọn họ trước tiên liền hoài nghi xuất thủ là Diệp Dương. Sao không lại là kẻ khác? Tiên giới lớn như vậy, tổng sẽ có người hiểu linh hồn công kích. Nhưng chân võ vương, huyết hải vương bên người không có khả năng có cái thứ hai trưởng khống linh hồn công kích thiên. Tiên A. Hết thảy đều thật sự là quá mức trùng hợp. Phệ hồn châu chấn động. Từng đạo linh hồn công kích không ngừng chấn động mà xuống. Đồng thời, Diệp Dương cũng đã đem bản thân linh hồn thôi động đến cực hạn. Phốc, phốc, phốc. Nguyên một đám tiên vương linh hồn không ngừng bị chôn vùi rớt. Bên ngoài thân không có chút nào thương thế té xuống đất chết. Chết oan chết uổng. Thậm chí còn không có tiên vương tới gần. Liền đã có 10 cái tiên vương vẫn lạc, bị Diệp Dương mạt sát linh hồn, liền kinh khủng, kỳ Mộc Tiên Quốc những cái này tiên vương nhóm tức khắc bị chấn tâm linh run rẩy, linh hồn cũng vì đó run rẩy, trong lúc nhất thời, thế mà không ai dám lại tới gần, ở phía xa giết hắn, kỳ Mộc Tiên Quốc một cái tiên vương giống to lên, chúng tiên kịp phản ứng, bắt đầu ở nơi xa thi triển thần thông hoặc là sử dụng pháp bảo. Cách không liền đánh về Diệp Dương. Nhìn thấy, Diệp Dương suy hiểu cười một tiếng. Các ngươi cảm thấy đoạn khoảng cách này ta liền không làm gì được các ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, nguyên bản lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu phệ hồn châu mãnh liệt trùng thiên mà lên. Cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung, lưu lưu xoay tròn lấy. Từng đạo linh hồn chi lực không ngừng từ phệ hồn châu bên trong sông ra. Quanh quẩn tại phệ hồn châu xung quanh, tiêu tán ra chấn nhiếp chư thiên vạn giới kinh khủng khí tức. Nhìn xem phệ hồn châu, đám người linh hồn đều kịch liệt chấn động lên. Một cỗ không hiểu cảm giác sợ hãi bộc phát, nhường bọn họ cảm giác được sợ hãi. Ông, phệ hồn châu mãnh liệt chấn động. Tức khắc, linh hồn chi lực giống như thiên nữ tán hoa, hoặc như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng lấy phệ hồn châu làm trung tâm hướng về tứ phía bát phương. Phun ra, kỳ Mộc Tiên Quốc tiên nhân linh hồn nhảy lên kịch liệt. Nội tâm hoảng sợ vô cùng. Có ít người càng là cũng đã không chịu được nội tâm hoảng sợ mà cấp tốc lui ra sau. Nhưng có một số người lại là đã không kịp. Phốc, linh hồn công kích rào sát mà xuống. Những người này linh hồn giống như là một khối đậu hũ đồng dạng. Tùy tiện bị cắt đứt, vỡ nát, cuối cùng tử vong. Mặc dù những phản ứng kia tốc độ tương đối nhanh người cũng không cách nào ngăn cản cái này kinh. Khủng công kích, cũng không nhiều người linh hồn bị chấn diệt. Chết oan chết uổng, về phần những người khác, linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều thu một chút tổn thương. Mà nhân cơ hội này, Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương đám người lại thừa cơ đánh chết mấy cái tiên vương. Ầm ầm. Đầy trời thiên lôi lăng không xuất hiện, giống như thiên hà chi thủy đồng dạng chút xuống tới. Trực tiếp bao phủ kỳ Mộc Tiên Quốc mấy cái tiên vương. Mấy cái kia tiên vương sớm liền đã bị Diệp Dương linh hồn công kích sợ vỡ mật. Lúc này, bị bất thình lình thiên lôi công kích, lại là căn bản là không kịp làm ra hữu hiệu phản kháng. Mấy cái tiên vương liền như vậy vẫn lạc, bị thiên lôi bắn cho nhão nhoẹt. Chết đến không thể lại chết. Xuất thủ ngươi là Thanh Lôi tộc trưởng. Nhìn thấy, đám người giật mình, quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Thanh Lôi tộc trưởng đang sát ý bừng bừng nhanh chân mà đến. Mà nguyên bản truy sát hắn cái kia chỉ có thể bộc phát ra tiên vương cấp bậc chiến lực hung thú lại. Là cũng đã không thấy. Chẳng lẽ cái kia hung thú bị hắn đánh chết? Thanh Lôi tộc trưởng lại có thể đánh chết có thể bộc phát ra tiên vương cấp bậc chiến lực hung thú. Liền kinh khủng, như thế thực lực, đánh giết bọn họ những cái này chỉ có thể bộc phát ra đại la kim tiên lực lượng tiên vương. đơn giản liền là dễ như trở bàn tay a. Nghĩ đến nơi này, Kỳ Mộc Tiên Quốc đám người trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Các ngươi những cái này hỗn đản, hôm nay ai cũng trốn không thoát. Thanh Lôi tộc trưởng đằng đằng sát khí, toàn thân thiên lôi quanh quẩn, giống như thái cổ lôi thần hàng thế đồng dạng, vô cùng uy mãnh. Ầm ầm, thiên lôi chấn động, bao trùm phiến thiên địa này. Thanh Lôi tộc trưởng cũng đã bạo phát ra cực hạn chiến lực, chuẩn bị đại khai sát giới. Mà ở vô tận thiên lôi bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhỏ bé giống như thành người cánh tay lớn nhỏ lôi điện. Lôi điện xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Lôi tộc trưởng có chút kinh ngạc nhìn đi lên, nhưng lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng quỷ dị tiếu dung. Oanh, oanh, oanh, cứ việc thiên uy kinh khủng, nhưng Kỳ Mộc Tiên Quốc những cái này tiên vương cũng không phải ăn chay. Đợi đến bọn họ có chỗ chuẩn bị sau đó, cũng đã có thể ngăn trở những cái này thiên lôi. Thanh Lôi tộc trưởng muốn đánh giết bọn họ, lại là cũng không dễ dàng. Trừ phi bọn họ đều tại ngoại giới. Thanh Lôi tộc trưởng chính là đỉnh cấp tiên vương. Đánh giết đồng dạng tiên vương lại dễ dàng cực kỳ. Bất quá ở chỗ này thực lực nhận lấy quá lớn áp chế. Bọn họ những cái này đỉnh cấp tiên vương cùng phổ thông tiên vương ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Oanh, một đạo giống như thành người cánh tay lớn nhỏ thiên lôi hỗn tạp tại vô tận thiên lôi bên trong. Oanh kích mà xuống, những cái kia bị công kích tiên vương nhóm căn bản không có phát hiện dị dạng. Chỉ là như là thường ngày đồng dạng bộc phát thần thông. Muốn ngăn trở những cái này thiên lôi. Phốc, phốc, phốc, chỉ là... Bọn họ thần thông lại là dễ như trở bàn tay bị đạo kia nhỏ bé lôi điện tiêu diệt. Mà đạo kia lôi điện thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục oanh kích mà xuống. Lôi điện tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền cũng đã đánh vào trong đó một cái tiên vương trên người. Ầm, một tiếng vang trầm. Cái này tiên vương cả người nhục thân đều bị lôi điện oanh kích cháy đen lên. Trong nháy mắt biến mất sinh cơ. Thế mà cứ như vậy bị đánh chết. Cái này thiên lôi làm sao đột nhiên khủng bố như vậy? Những cái kia bị thiên lôi bao phủ Kỳ Mộc Tiên Quốc tiên vương nhóm. Cả đám đều bị giật nảy mình. Nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy bọn họ phản ứng. Thanh Lôi tộc trưởng không khỏi cười lạnh một tiếng. Những cái kia lôi điện cũng không phải hắn đánh ra thiên lôi. Mà là chân lôi. Diệp Dương cái này lôi thần đánh ra chân lôi. Uy năng chỉ ít tại hắn thiên lôi gấp 100 lần phía trên. Những cái kia chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên thực lực tiên vương nhóm như thế nào ngăn cản. Được, chân lôi oanh kích mà xuống. Mấy cái kia bị khóa chặt tiên vương cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản mà bị đánh chết. Lúc này, Kỳ Mộc Tiên Quốc giết tới mười mấy cái tiên vương cũng đã chết đi hơn phân nửa. Mà vẫn lạc những cái này tiên vương bên trong. Lại có hơn phân nửa là bị Diệp Dương đánh chết. Có thể nghĩ Diệp Dương chiến lực khủng bố cỡ nào. Ở Diệp Dương xuất thủ sau đó, chiến đấu liền hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Thanh Lôi Nam, người thế mà đem cái kia tiên vương hung thú chém giết. Chiến đấu, Huyết Hải Vương đột nhiên quát lớn. Chỉ là một cái tiên vương hung thú mà thôi. Không đủ lo lắng, sớm đã bị ta xử lý. Thanh Lôi tộc trưởng cười ha ha lấy. Bọn họ đối đáp, lại là nhường Kỳ Mộc Tiên Quốc đám người trong lòng trầm xuống. Vẻn vẹn một cái Diệp Dương cứ như vậy kinh khủng. Tại tăng thêm có thể vượt cấp giết địch Thanh Lôi tộc trưởng. Bọn họ tại sao có thể là đối thủ? Mà lại hiện tại vẫn lạc tiên vương nhiều lắm. Nếu là lại tiếp tục chiến đấu tiếp, bọn họ tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Nghĩ vậy, liền có người bắt đầu lòng bàn chân bôi dầu. Bắt đầu chạy trốn, chỉ là, Diệp Dương có thể nào buông tha bọn họ đâu. Hơn nữa, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương đám người chiến lực cũng tương đối cường đại. Cho dù là phổ thông tiên vương, ở Diệp Dương đám người chỉ điểm phía dưới, chiến lực cũng xa so với cùng cảnh giới muốn cường đại. Lúc này bọn họ đều đại phát thần uy, cuối cùng thành công đem Kỳ Mộc Tiên Quốc toàn bộ tiên nhân chém giết. Không còn một mống, số lớn bảo vật ngã xuống đất, những cái kia phổ thông tiên vương bắt đầu quét dọn chiến trường. Dù sao, những cái này đều là tiên vương tử phủ bên trong bảo vật. đều không phải phổ thông bảo vật, cũng không thể lãng phí. Thanh Lôi Nam, người thật sự đánh chết cái kia hung thú. Huyết Hải Vương lại hỏi thăm một câu. Thanh Lôi tộc trưởng mặt mo tối sầm. Ta chỗ nào có như vậy lợi hại. Người cũng không phải không có thấy ta trước đó bị cái kia hung thú truy sát chật vật dạng. Ta đều cơ hồ bị xé rách. Có thể nào giết hắn. Vừa mới chỉ bất quá là mượn cơ hội hù dọa Kỳ Mộc Tiên Quốc những cái kia tiên vương. Chấn nhiếp bọn họ mà thôi. Cái kia hung thú đâu? Chạy. Huyết Hải Vương tiếp tục hỏi thăm. Thanh Lôi tộc trưởng lúc này liền gật đầu. Không sai. Chạy. Bị sợ chạy. Tại giáo chủ xuất thủ thời điểm liền bị hù chạy. Đoán chừng là bị giáo chủ linh hồn công kích dọa sợ. Cho nên liền không đánh mà chạy a, quả thật như thế. Trần Võ Vương có chút không tin. Nhưng Thanh Lôi tộc trưởng lập tức gật đầu. Mọi người nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái kia hung thú cường đại. Mặc dù bọn họ những cái này tiên vương đồng thời liên thủ đều còn không phải đối thủ. Thế mà bị Diệp Dương hù chạy. Từ nơi này cũng có thể thấy được linh hồn công kích chỗ đáng sợ. Hung thú cũng không dám cùng Diệp Dương đánh a. Sợ bị Diệp Dương tiêu diệt linh hồn. Lúc này, chiến trường đã bị quét dọn hoàn tất. Những cái kia tiên vương đem nhặt được bảo vật đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương tâm linh chi lực ở những cái này bảo vật bên trong quét qua. Liền định đem những cái này bảo vật giao cho Thanh Lôi tộc trưởng bảo quản. Hắn hiện tại không thiếu những cái này bảo vật. Những cái này bảo vật liền tạm thời cho là Thiên Mệnh Thần Giáo bảo khố nhóm đầu tiên bảo vật a. A. Liền ở lúc này, Diệp Dương phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Đồng thời trong tay hắn đã xuất hiện một nắm tương đối cổ phác chìa khóa. Chìa khóa không biết dùng cái gì rèn đúc mà thành. Ước chừng bàn tay lớn nhỏ. Kiểu dáng cổ lão lại cổ phác. Mà chìa khóa một mặt càng là điêu khắc một tòa khí thế rộng rãi. Hùng vĩ cổ thành. Mà mặt khác một mặt thì là điêu khắc ba cái cổ tự thiên không thành. Chẳng lẽ đây là thiên không thành chìa khóa? Diệp Dương đánh giá một cái. Cũng không có phát hiện chìa khóa này còn có chỗ đặc thù gì. Mà Trần Võ Vương mấy người cũng đều cầm đi qua cẩn thận nghiên cứu một cái. Nhưng vẫn là không có đầu mối gì. Không nghe nói thiên không thành còn muốn chìa khóa mới có thể mở ra a. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhưng bọn họ lại là biết rõ. Một cái này chìa khóa nhất định là tại thiên không thành có quan hệ. Khẳng định không thể coi thường. Mấy ngày sau, một tin tức truyền đến. Thiên không thành cần chìa khóa mới có thể mở ra. Hơn nữa nhất định phải tụ tập 8 cái chìa khóa mới có thể mở ra thiên không thành. Nếu là không có chìa khóa, thì là không có khả năng tiến vào chìa khóa. Mà nắm giữ chìa khóa người, thì nắm giữ ưu tiên luyện hóa thiên không thành cơ hội. Có so người bình thường càng lớn tỷ lệ có thể trưởng khống thiên không thành. Tin tức truyền đến, toàn bộ thiên không thành bên trên đều sôi trào. Mà Trần Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người thì là đưa mắt nhìn nhau. Đều nhịn không được bật cười. Kỳ Mộc Tiên Quốc người thật đúng là quá khách khí. Cố ý đem thiên không thành chìa khóa đưa tới a. Nếu như không phải bọn họ đều chết đi. Ta cảm thấy ngược lại là có tất yếu hảo hảo cảm tạ bọn họ một cái. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.